khiến mọi người vội lấy tay che mắt lại. Mãi đến nửa phút sau, ánh sáng mới dần biến mất. Khi tất cả mọi người mở mắt ra rồi nhìn về phía Tiêu Chính Văn và Andre, người gia tộc Kai đều nở nụ cười vui mừng khi mở mắt ra. Không ai có thể thoát khỏi cú đấm mạnh mẽ như thế của Andre. E là lúc này cơ thể của Tiêu Chính Văn đã biến thành bột hết rồi. Nhưng khi mọi người nhìn rõ cảnh tượng trước mặt đều đồng loạt ớn lạnh. Chuyện này không phải thật, ông lão tóc bạc Viện Lan Can kinh ngạc nói. Ngay cả những người xung quanh cũng lộ ra vẻ mặt kinh hoàng. Chỉ thấy trong đại dương Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía mặt biển cách đó mấy trăm mét. Lúc này mái tóc dài của Andre xõa tung, trước ngực là vết thương đang chảy máu ròng ròng. Hơn nữa trên tóc, trên lông mày xuất hiện không ít vết máu. Ngay cả chính Andre cũng không dám tin mọi chuyện lại là thật. Vừa rồi khi đụng phải lòng bàn tay Tiêu Chính Văn, Andre cũng mơ hồ cảm nhận được chút khác thường. Nhưng khiến ông ta không ngờ là bàn tay của Tiêu Chính Văn không hề dùng sức, nhưng chỉ chạm nhẹ một cái đã tan nát. Nói chính xác là dùng lực của cú chưởng để kéo nắm đấm của Andre về phía Tiêu Chính Văn. Andre vừa thầm cảm thấy vui mừng thì lòng bàn tay Tiêu Chính Văn bỗng trượt xuống dưới. Sau đó kéo nắm đấm của Andre giơ mạnh lên trên. Andre chỉ cảm thấy cánh tay mình như không còn nghe lời mình nữa. Đập một cú vào ngực mình. Ánh sáng trắng đó chính là thứ đã phát ra lúc Andre đấm mạnh một cú vào ngực mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể nói đòn tấn công này của ông ta không hề do dự đánh vào trên người mình. Mẹ kiếp, đến lúc này Andre cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Thật ra đây chính là thái cực một trong số võ thuật của Hoa Quốc, dùng bốn lượng đẩy nghìn cân. Uy lực đòn tấn công của Andre càng mạnh thì ông ta sẽ bị thương càng nặng. Ngay cả vết thương trước ngực của ông ta cũng là do sức mạnh đòn tấn công của ông ta gây ra. Chuyện này sao có thể? Sao đòn tấn công của mình lại đánh lên người mình chứ? Sau khi hoàn hồn lại, Andre lắc mạnh đầu. Không có gì là không thể cả. Trong các kỹ năng võ thuật Hoa Quốc, có một chiêu gọi là bốn lượng đẩy nghìn cân. Người Âu Lục các ông không bao giờ có thể biết được chiêu này. Tiêu Chính Văn bình thản nói. Andre siết chặt nắm đấm, hai mắt gần như phun ra lửa. Nếu nói đây là thực lực của cường giả cảnh giới thiên thần thì ông đúng là làm mất mặt cường giả cảnh giới thiên thần. Tiêu Chính Văn cười khẩy nói. Tiêu Chính Văn vừa nói vừa chậm rãi bước đến chỗ Andre. Cậu chết tiệt, từ sau khi đột phá cảnh giới thiên thần, Tiêu Chính Văn là người đầu tiên dám nói ông ta làm mất mặt cường giả cảnh giới thiên thần. Lúc này hai mắt Andre tràn đầy lửa giận, sát khí mãnh liệt, ai chết vẫn chưa biết được đâu. Tiêu Chính Văn cười khẩy. Sau đó cả người dần mở đi rồi biến mất hoàn toàn trước mắt mọi người. Cách chương.